Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, chương 55 Tần Ngự cấp khiếu bầu trời cường kiện thân thể minh văn sau. Khiếu thiên có vẻ thập phần tinh lực tràn đầy, ở trong sân nhảy nhót lung tung cảm thấy chính mình có thể đâm thủng thiên, Diệp Cảnh Xanh đi chụp phim tuyên truyền, tự nhiên không ai cấp Tần Ngự nấu cơm. Tần Ngự động thủ cấp khiếu thiên cùng mèo Manun lộng điểm ăn. Ăn quán Diệp Cảnh Xanh tay nghề. Tần Ngự làm gì đó bị ghét bỏ đến không được. Quỷ anh xuất hiện. Nó ôm Tần Ngự đùi gào khóc đòi ăn. Tần Ngự vì không bị quấy rầy, ngưng tụ một cái linh lực đoàn đút cho quỷ anh. Quỷ anh cao hứng mà ôm linh lực đoàn gặm lên. Qua ở phòng khách trên sofa xem TV. Tần Ngự không mùi vị ăn chính mình xào đồ ăn. Di động tiếng chuông vang lên, Tần Ngự đem điện thoại tiếp khởi. Đồng Chu ở điện thoại kia đầu thập phần kinh ngạc, cư nhiên thông, ngày thường đồng cấp Tần Ngự gọi điện thoại, phần lớn thời điểm cũng chưa người tiếp, Tần Ngự hứng thú không cao. Chuyện gì? Đồng Chu thẳng đến chủ đề, lại đây ta nơi này ăn cơm đi, ngươi không phải ở quay chụp hiện trường. Tần Ngự rõ ràng Diệp Cảnh Xanh là đi theo Đồng Chu cùng đi chụp phim tuyên truyền. Đồng Chu nói, hôm nay bộ phận không chụp xong rồi, này không phải quay chụp thời điểm thừa không ít thiết quá đồ ăn sao? Chờ ngươi lại đây, tùy tích sao sao chính là một đốn. Không nói, ta mang Cảnh Xanh đi cách vách quay phim đoàn phim nhìn xem. Ta nhớ rõ điện ảnh có cái danh chủ đồ đệ nhân vật còn không có định. Nói không chừng có thể làm Cảnh Xanh thượng, Cảnh Xanh. Tần Ngự có chút âm dương quái khí, kêu còn rất thân thiết. Xem ra các ngươi quan hệ tiến triển không tồi, Đồng Chu tấm tắc hai tiếng. Ta như thế nào nghe có chút toan đâu, Tần Ngự. Ngoặc kép, Đồng Chu nói, trước không nói, ngươi nhanh lên lại đây. Chúng ta đi trước cách vách đoàn phim. Tần Ngự đem không ăn xong đồ ăn cất vào tủ lạnh. Thu thập một chút, chính mình chuẩn bị ra cửa, Khiếu Thiên cũng nghĩ ra đi, ra cửa muốn dắt dây dắt chó. Tần Ngự một câu khiến cho Khiếu Thiên lui trở về, là cẩu liền không thích buộc dây dắt chó. Khiếu Thiên cũng giống nhau, cuối cùng đành phải từ bỏ ra cửa tính toán, ra cửa trước. Tần Ngự đối với trong nhà hai sủng một quỷ nói, hào hào xem ra, mưa nhỏ, người trước mang Cảnh Xanh đi phòng nghỉ vân trong chốc lát. Ta nói xong sự tình lại tìm ngươi. Đồng Chu nói xong trước rời đi, mưa nhỏ mang theo Diệp Cảnh Xanh. Đi một cái không ai phòng nghỉ, liền bởi vì công tác thượng sự tình rời đi, Khương Hách Dư Quang thấy được một mạt quen thuộc bóng. Người. Bước chân không chịu khống chế mà cùng đi lên, từ Hạnh Quang vừa đến quay chụp phim trường. Liền phát hiện Khương Hách rời đi, hắn ra tiếng nói, ngươi đi đâu? Khương Hách muốn nói lại thôi, ta vừa rồi giống như thấy Diệp Cảnh Xanh, Diệp Cảnh Xanh. Ngươi hoa mắt đi, hắn không phải đã sớm không ở trong giới lăn lộn sao? Có chút không tin, nhưng hắn vừa rồi liền vào cái kia phòng nghỉ. Khương Hách thập phần xác định, chính mình không có nhìn lầm, lúc này nhà làm phim cùng đạo diễn nơi phòng nghỉ nội đi ra một người. Từ Hạnh Quang cùng hắn có chút giao tình, đây là đạo diễn trợ lý chi nhất, hắn đem người tìm tới hỏi thăm một chút tình huống, đạo diễn trợ lý nói. Người nói hẳn là Nhạc Thịnh giải trí đồng nhị mang đến người. Hình như là tưởng tranh thủ cái danh chủ đồ đệ nhân vật. Từ Hạnh Quang nhíu mày. Kia hắn có thể thành sao? Hẳn là có thể đi. Bất quá chính là cái hai câu lời kịch nhân vật. Chủ yếu là hắn đao công hào. Đồng nhị đều mở miệng. 89/10. Đạo diễn trợ lý đi rồi. Lưu lại hai người không cam lòng. Diệp Cảnh Xanh đang ở phòng nghỉ nội soát di động. Một người đợi cũng rất không thú vị. Phòng nghỉ môn bị mở ra sau lại đóng lại. Diệp Cảnh Xanh còn tưởng rằng là Đồng Chu tới, hướng cửa vừa thấy, lại nhìn đến hai chương lệnh nhân sinh ghét mặt, phòng nghỉ nội cách âm thực hào. Cho dù có người ở bên trong cãi nhau, bên ngoài cũng nghe không đến. Khương Hách cười ngâm ngâm nói. Cảnh Xanh, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này nha. Cách vách không có nhàn rỗi phòng nghỉ. Chúng ta ở chỗ này ngồi trong chốc lát, ngươi sẽ không để ý đi. Diệp Cảnh Xanh mặt vô biểu tình. Ta nói để ý nói. Các ngươi sẽ đi sao? Phiền toái ngươi làm rõ ràng. Này cũng không phải là nhà các ngươi. Từ Hạnh Quang có chút khinh thường. Diệp Cảnh Xanh cũng không biết hắn này phó sắc mặt đến tột cùng là như thế nào đương người đại diện. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Diệp Cảnh Xanh dứt khoát đem hai người đương không khí là được. Đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Diệp Cảnh Xanh bên này không phản ứng người. Bên kia còn có chuyện nói. Khương Hách mở miệng nói. Chúc mừng ngươi A Lá con. Bắt được cái hảo nhân vật đâu. Diệp Cảnh Xanh nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Cảm ơn. Từ Hạnh Quang xem hắn này phong khinh vân đạm bộ dáng liền có chút không thoải mái. Nha, này leo lên kim chủ chính là liền không giống nhau a. Kiên cường không ít, cư nhiên đối với trước kia hợp tác đồng bọn đều lạnh lẽo. Diệp Cảnh Xanh có chút bất mãn nói. Ngươi có ý tứ gì? Tần Ngự bằng nhanh tốc độ chạy tới phim ảnh thành, tới rồi quay chụp hiện trường. Đồng Chu Chính vội vàng cùng đạo diễn cái cỏ, khiến cho bên ngoài mưa nhỏ cho hắn chỉ lộ. Mưa nhỏ nói cho hắn Diệp Cảnh Xanh ở đâu cái phòng nghỉ sau liền rời đi. Tần Ngự còn chưa tới phòng nghỉ cửa, liền nghe được bên trong người nói chuyện thanh. Có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi không biết sao? Từ Hạnh Quang vẻ mặt khinh thường. Còn tưởng rằng ngươi rất cao thượng đâu. Kết quả còn không phải tìm kim chủ. Lúc trước còn một bộ tha chết không từ trinh tiết liệt nam bộ dáng. Quay đầu liền đi bán mông. Y theo Từ Hạnh Quang đối Diệp Cảnh Xanh hiểu biết. Liền Diệp hắn kia trình độ như thế nào sẽ có người thưởng thức hắn kỹ thuật diễn. Khẳng định có nội tình. Diệp Cảnh Xanh khinh thường nói. Suy đụng ta ra bụng người. Từ Hạnh Quang cảm thấy hắn chính là ở hư trương thanh thế. Dám bán còn không dám thừa nhận. Không phải ta nói ngươi. Bán mông cho ai không phải bán đâu. Lúc trước nếu là Từ Trương Tổng. Nơi nào yêu cầu diễn như vậy cái chỉ có hai câu lời kịch tiểu nhân vật đâu. Ta xem ngươi tân kim chủ cũng không như thế nào đi. Diệp Cảnh Xanh xem như minh bạch. Cùng loại người này căn bản vô pháp giảng đạo lý. Vì thế thái độ vừa chuyển, lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, mở ra miệng pháo hình thức. Bàng kim chủ cũng là muốn xem bàng thượng ai. Ngươi nói làm ta đi bồi Trương Tổng. Kia Trương Tổng có thể cho ta cái gì? Từ Hạnh Quang phản bác nói. Không biết tốt xấu, ngươi nếu là bồi Trương Tổng, năm bốn năm năm có thể chạy. Diệp Cảnh Xanh không để bụng. Cũng chính là cái ngân phiếu khống thôi. Ai biết hắn có thể hay không mặc vào quần liền không nhận chướng đâu. Nói nữa, kia Trương Tổng trưởng đến tai to mặt lớn. Đỉnh cái bụng nạm đều nhìn không thấy ngón chân. Nhìn gương mặt kia ta đều ăn không ngon cơm. Nói đến chỗ này. Diệp Cảnh Xanh lộ ra một cái nôn mửa động tác. Châm chọc nói. Cũng chính là ngươi có thể hạ đến đi miệng, phi. Từ Hạnh Quang khinh thường nói, bàng kim chủ ngươi còn muốn đẹp, mơ mộng hão huyền đâu ngươi, tấm tắc. Đó là bởi vì vật họp theo loài, giống ngươi như vậy xấu, cũng chỉ xứng cùng những cái đó sửu bát quái giao tiếp lạc. Diệp Cảnh Xanh thỏa thuê đắc ý mà, nhếch lên khóe miệng, đâu giống ta hiện tại kim chủ. Lớn lên xoáy dáng người hào, hàng to xài tốt không nói, còn nguyện ý cấp tài nguyên, ta kiếm được tiền trừ bỏ nộp thuế ở ngoài, không cần cho người khác đa phần một mao, đừng nói hắn mỗi năm nguyện ý thêm vào cho ta 200 vạn. Liền tính cho không tiền ta cũng vui cùng hắn ngủ a. Tần Ngự đem bên trong đối thoại nghe được rõ. Giang, mỗi năm cấp 200 vạn. này còn không phải là chính mình cấp tiểu đầu bếp lương một năm sao? Cho nên nói, kim chủ là chính mình. Tần Ngự đột nhiên tâm tình sung sướng, Diệp Cảnh Xanh cái miệng nhỏ còn ở bá bá. Đâu giống hoa lam a, vắt cổ chảy ra nước một cái, ta như vậy mỹ mạo tùy tiện đóng gói một chút đều nên hồng thấu nửa bầu trời. Kết quả đâu, các ngươi cấp đều là cái gì rác rưởi tài nguyên a? Ta ký hợp đồng lâu như vậy kiếm tiền đều không đủ ta bồi tiền vi phạm hợp đồng. Rác rưởi, quả thực lãng phí ta hôm nay ban cho mỹ mạo, một hồi phun tào nói ra. Diệp Cảnh Xanh chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, hắn nhẫn từ hạnh quang đã lâu. Hôm nay rốt cuộc báo thù rửa hận, Tần Ngự ngón tay che miệng. Áp chế ý cười, khi nghĩ tới tiểu đầu bếp tự luyến trình độ cư nhiên như vậy cao, tiện nhân. Ngươi làm cái gì mộng đâu? Từ hạnh quang đương nhiên không tin hắn có thể tìm được cái gì lại cao. Lại xoáy kim chủ, không phải ta nằm mơ, là các ngươi không ánh mắt. Diệp Cảnh Xanh tay phải sờ khả năng sờ chính mình hoạt nộn khuôn mặt. Rất có điểm nghĩ mình lại sót cho thân hương vị. Vẫn là Nhạc Thịnh giải trí tuệ nhãn thức châu, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta trời sinh nên là đương minh tinh mệnh. Chẳng những cho ta chụp phim tuyên truyền cơ hội, trả lại cho ta tham gia tổng nghệ cơ hội, ngay cả hiện tại chụp điện ảnh cơ hội cũng nói cho liền cấp, cuối cùng trả lại cho Từ Hạnh Quang. Một cái khiêu khích ánh mắt, tức chết ngươi, xem ta không xé nát ngươi miệng. Từ Hạnh Quang bị này ánh mắt xem tạc, Khương Hách xem tình thế phát triển không đúng. Mở miệng khuyên giải nói, lá con, Từ ca tốt xấu cũng mang qua ngươi. Ngươi nói như vậy lời nói cũng quá khó nghe chút, Diệp Cảnh Xanh liếc xéo hắn một cái. Khương ca, chúng ta tốt xấu cũng ở cùng cái người đại diện thuộc hạ cộng sự quá. Đệ đệ ta có câu nói không thể không nói, bán mông cho ai không phải bán đâu. Ngươi càng muốn bán cho cái không bản lĩnh, đương hắn không biết Khương Hách là cái gì mặt, hang, cũng dám ở trước mặt hắn trang. Diệp Cảnh Xanh ánh mắt nhìn về phía Từ Hạnh Quang, dù sao đều là muốn dáng người không dáng người, muốn tướng mạo không tướng mạo, cùng với cùng một cái tranh thủ nhân vật còn muốn dựa thử kính. Còn không bằng tìm cái một câu là có thể làm ngươi đương nam 4 năm kim chủ đâu. Nam 4 năm, chính là lúc trước Trương Tổng tung ra tới lợi thế, thốt ra lời này ra tới Từ Hạnh Quang sắc mặt. Liền khó coi, hai người hùng hổ, thoạt nhìn như là muốn động thủ, Tần Ngự tự nhiên sẽ không tùy ý tình thế phát triển. Vì thế đẩy ra phòng nghỉ đại môn, người còn rất nhiều, mở họp đâu, phòng nghỉ nội ba người trong lòng đều là một cái lộp bộp, Diệp Cảnh Xanh thầm nghĩ. Chính mình vừa rồi nói chuyện như vậy thô lỗ, hẳn là sẽ không bị nghe được đi. Phòng nghỉ cách âm giống như không tồi, Từ Hạnh Quang cùng Khương Hách còn lại là may mắn vừa rồi. Còn không có động thủ, Tần Ngự nhìn về phía Từ Hạnh Quang cùng Khương Hách. Ngữ khí lãnh đạm nói, này không phải đồng chu phòng nghỉ sao? Các ngươi là người nào, đi nhầm địa phương? Từ Hạnh Quang cùng Khương Hách có chút xám xịt mà đi. Ra ngoài, phòng nghỉ môn lại lần nữa bị đóng lại, ngươi đã đến rồi bao lâu? Diệp Cảnh Xanh thật cẩn thận mà thử, có hay không nghe thấy cái gì không nên nghe, Tần Ngự trầm mặc gần 10 giây. Mới giấu đầu lòi đuôi nói, cái gì cũng không nghe thấy, Tần tiên sinh, đồng tiên sinh bên kia nói xong rồi. Hắn làm ngài qua đi đâu? Mưa nhỏ mở ra phòng nghỉ môn, Tần Ngự gật gật đầu. Đối hai người nói, ta đi trước nhìn xem, Tần Ngự đi rồi. Diệp Cảnh Xanh dò hỏi mưa nhỏ. Mưa nhỏ, hắn tới đã bao lâu? Mưa nhỏ không rõ nguyên do. Có trong chốc lát, 7-8 phần chung đi. Mưa nhỏ nói xong xem Diệp Cảnh Xanh đang ngẩn người. Đóng cửa lại đi ra ngoài. 7-8 phần chung, nên nghe đều có thể nghe xong. Diệp Cảnh Xanh nhớ tới Tần Ngự vừa rồi một lời khó nói hết biểu tình. Sắc mặt đằng địa nhiệt lên. Hắn khẳng định đều nghe được. Diệp Cảnh Xanh ngã vào trên sofa. Đôi tay nắm tay liều mạng đập ở sofa trên đệm mềm. Chính mình vừa rồi đều nói gì? Hàng to xài tốt, cho không tiền đều nguyện ý ngủ. Hắn không mặt mũi gặp người lạp. Đầu đâm sofa, phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.